Mật thám Phong Vân, quyển 4, góc truyện audio.com. Trời tối hẳn, bắt đầu có tiếng ve kêu, bây giờ sắp sang tháng 3. Lăng Phong đứng ở khuôn viên nhìn vào căn phòng chữ Thiên, vài bóng nha hoàn chạy ra chạy vào phòng Lăng Vân. Lăng Vân đã tỉnh, nhưng sức khỏe không tốt lắm, nàng ít vận động, rơi xuống nước lạnh lẽo như thế, rất dễ sinh biến chứng phong hàn. Lăng Phong chỉ biết thở dài, rút từ trong người túi thơm Công Tôn Dao đưa cho, ánh mắt Lăng Phong cũng dịu hẳn. Hắn đã dặn dò Mặc Lão và Công Tôn Tán để ý đến Công Tôn Dao thuê nha hoàn cho nàng ấy. Giờ này Công Tôn Dao ở cùng Lâm Thị tại Trường An, không quen ai khác chỉ có một mình, sẽ rất buồn bã. Nếu không có chuyện của Lâm Thị, Lăng Phong chắc chắn đi đâu cũng muốn đem Công Tôn Dao theo cùng. Lăng Phong kiếp trước đã yêu, cũng đã từng thất tình. Người yêu hắn là đồng học từ cấp 3, mấy năm sinh viên tình cảm thắm thiết, để rồi cuối cùng ngày tốt nghiệp ra trường, Lăng Phong cay đắng nhìn nàng ta tay trong tay với một kẻ khác. Kẻ kia có học vị, có tiền, có gia thế. Còn hắn không có gì cả, chỉ có tấm bằng trong tay. Lăng Phong hận đời, kể từ đó hắn chỉ chú tâm vào làm việc kiếm tiền, mong có ngày ngẩng mặt phục thù. Nhưng cuộc đời một kẻ đi làm thuê trong công ty, nhận lương chỉ đủ xài, mãi mãi không thể bứt phá. Lăng Phong đến đó cũng không thiết đến việc yêu đương, hắn hầu như nhìn cô gái nào cũng phản cảm, phàm đẹp một chút Lăng Phong đều đoán là loại gái hám tiền. 30 tuổi hắn vẫn cô đơn, cuối tuần rảnh rỗi đi club kiếm vài tiểu thư. Chơi trò tình một đêm, cứ thế đến đêm nọ thì xuống âm phủ. Lăng Phong bước qua thế giới mới, tâm trạng dĩ nhiên háo hức mong chờ thay đổi số phận, ví dụ có một cuộc tình, phong ba, hoặc đại loại năm thê bảy thiếp, đi đến đâu gái theo đến đó. Nhưng rồi dần dà hắn nhận ra thế giới nào cũng cần sống hiện thực một chút. Công Tôn Dao đến với Lăng Phong rất tình cờ, rất nhẹ nhàng. Tình cảm đôi khi vô cùng đơn giản, không phải lúc nào cũng sẽ khóc chết éo le, đầy những kỷ niệm khắc cốt ghi tâm như mấy mẩu ngôn tình nào đó. Tứ ca ngươi tương tư ai đấy, có tiếng Tần Quyền phá hư phong cảnh, thằng nhãi này cả ngày nay đều không ở đây, mà cắm chốt ở lầu Lý coi bộ quyết tâm đè ngã Lý Sư Sư đi cũng không biết đã thành công hay chưa. Lăng Phong nửa đùa nửa thật, thế nào rồi, Tần Quyền ngồi lên song gỗ, lại nhìn túi thơm trong tay Lăng Phong. Tín vật định tình của huynh kia sao? Lăng Phong cười đáp, cũng có thể nói như vậy. Ta còn chưa tặng nàng ấy cái gì cả, túi thơm Công Tôn Dao đưa cho Lăng Phong là vật mà mẹ nàng ấy để lại. Có thể đúng là vật quý gia truyền gì đó thật hương thơm ngào ngạt mặc dù bên ngoài vết may lại khá bình thường. Cô gái đưa cho chàng trai tín vật của mẹ thì coi như định tình cũng không sai biệt lắm. Tần Quyền rút ra một chiếc khăn tay thêu hoa, nói. Hề, đệ cũng vừa có một cái, của, Lý Sư Sư, Tần Quyền vênh mặt, đúng vậy, thế nào thấy tốc độ của đệ rất nhanh đúng không? Lăng Phong cười, nhưng lại nói, lục đệ có điều này ai cũng biết, có điều. Lý Sư Sư là ca kỹ, nàng ta, Tần Quyền không vui nói, tứ ca, huynh không được đánh giá Sư Sư như vậy. Nàng ấy và đệ thật lòng, chuyện riêng của Tần Quyền, Lăng Phong cũng không muốn nhiều chuyện, mất công huynh đệ mất lòng nhau. Lăng Phong không xem trọng kỹ nữ, nhưng cũng không đến nỗi kỳ thị. Lý Sư Sư rất xinh, đẹp, nếu Tần Quyền có thể kết đôi cũng tốt. Vấn đề là, nàng ta lại là. Lý Sư Sư, nàng ta là kỹ nữ độc quyền của Hoàng đế, Lăng Phong hôm nọ chỉ gặp một lát, không rõ trình độ qua lại giữa Hoàng đế và nàng ta đã đến đâu. Nhưng nhìn vào cây cổ cầm lần nọ và 500 lượng hoàng kim, lại cử quan lớn đem từ tận Trường An tới Biện Châu, Lăng Phong chỉ e không nhẹ. Chỉ e Tần Quyền có chút non, lại đang trong cuộc bay bổng, không nhận ra. Chỉ nghe Tần Quyền nói tiếp, tứ ca, ngươi không lẽ sợ lão Hoàng đế kia sao? Sợ lão thì không, nhưng ta sợ phiền phức. Sợ hoàng đế và sợ phiền phức có gì khác nhau? Tần Quyền hỏi lại, Lăng Phong định đáp nhưng rồi thôi, có lẽ không khác gì thật, hai thứ này, đều cùng một chữ, sợ. Cả, Tần Quyền nghĩ gì đó lại nói, huynh sợ phiền phức, vậy chuyện của Công Tôn muội và Phương Đại, ca thì, Lăng Phong im lặng một lát, Phương Hùng thích Công Tôn Dao, cái này rất rõ, từ đầu Lăng Phong cũng đã có ý rút lui, chỉ không ngờ đến chuyện hắn và Công Tôn Dao tiến triển nhanh hơn bình thường, Lăng Phong lúc đó cũng không nghĩ nhiều. Lăng Phong nói, ta và nàng ấy cũng chỉ mới giai đoạn hẹn hò, vẫn còn chưa biết được tương lai ra sao cả. Nói thì nói vậy, nữ tử cổ đại nếu đã đưa tín vật thì coi như nàng ấy đã quyết định gửi gắm trọn đời. Cũng không có đơn giản, không yêu nữa thì viết hóa đơn. Như hiện đại, Tần Quyền im lặng tán gẫu vài câu cũng rời đi. Được một đoạn, Tần Quyền quay lại nói, tứ ca, cho dù có chuyện gì, chúng ta mãi làm huynh đệ đúng không? Lăng Phong không hiểu ra sao. Dĩ nhiên, vậy thì tốt, thằng nhãi này, nói cái gì vậy nhỉ? Lăng Phong cười gượng, đoạn vừa rồi y như hai thằng, đồng tính.